Chương 1817, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. 5 năm. Chương 1817, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới 5 năm tại nơi từng bước tiêu tán trong bóng tối, Trương Tường thân thể từ từ hướng về ạ bổ cả lì mòn phương hướng đi tới. Ngũ cảm giác, ở từ từ khôi phục. Dù sao, Trương Tường chỉ là bởi vì ở nơi này đi ghi mòn thế giới trong dị độ không gian, tự thân quy tắc lực lượng bị áp chế tới cực điểm, mới có thể có ở đây không tra trong chiêu mà thôi. Đang kéo dài ảnh hưởng nguyên tiêu thất sau đó, tự thân trong huyết mạch ẩn chứa quy tắc lực lượng, liền sẽ bắt đầu tự động tẩy rửa bắt đầu dị thường lực lượng tới. Thật là có chút không nghĩ tới, nó tất sát kỳ dĩ nhiên là tan rã, thôn vệ quy tắc tồn tại Trương Tường có chút thổn thức mà nhìn đó đã là lẳng lặng phiêu phù ở cách đó không xa ạ bổ cả lì mòn thân thể. Dù sao, đối phương một kích tối hậu, đã là có thế tính chính là về quy tắc tầng diện công kích. Tuy là, đối phương là mượn cái này một cái dị độ không gian tính đặc thù tới thi triển, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh ạ bổ cả lì mòn thực lực. Đương nhiên, cái này cũng càng thêm mà chứng minh rồi nó theo địa ghi mòn thế giới bổn nguyên có rất quan hệ thân mật. Mà đang ở mấy sau đó, Trương Tường thân thể cũng đã là đi tới ạ bổ cả lì mòn trước mặt. Đối với hắn mà nói, ạ bổ cả lì mòn thân thể thật sự là quá, chừng gấp trăm lần thân thể của hắn to lớn. Từ đằng xa đến xem, vẫn không cảm giác được. Thế nhưng, khi hắn đứng ở ạ bổ cả lì mòn thi thể trước mặt thời điểm, trên lệch liền hiện hiện ra, giống như là cự nhân bên chân một con kiến. Nhưng buồn cười là, một cái này con kiến dĩ nhiên là giết chết cái này một cái cự nhân tồn tại. Bất quá, đối mặt với như vậy thân thể cao lớn, hắn cũng là không kinh ngạc chút nào, hoặc là khiếp đảm, sợ hãi các loại đồ đạc. Dù sao, ngàn thước cao viễn cổ bán yêu cự nhân, mấy cây số dài long thần, hắn đều đụng phải. Liên cung đừng nói là trước mắt cái này một chi chỉ cụ có một bộ phận quy tắc năng lực, đường kính chừng 100 độ mì mà thôi ạ bổ cả lì mòn. Hắn đưa ra mình tay trái đến, nhẹ nhàng mà va chạm vào ạ bổ cả lì mòn thân thể. Ở Trương Tường tay phải đụng vào chi, ạ bổ cả lì mòn vậy do cứng rắn nhất hợp kim cấu tạo mà thành sắc ngoài, bắt đầu từ từ số liệu hóa lên, hóa thành từng cái số liệu liên, tiêu tán ở trong hư không. Phía ngoài cái này một ít gì đó, đều là một ít cấu tạo thành hợp kim phổ thông số liệu mà thôi. Đối với Trương Tường mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Hắn sở đồ mong muốn, vẹn vẹn chỉ là ạ bổ cả lì mòn ghi lại nó trọn đời, bao quát lấy nó hợp thành, tiến hóa, ký ức, còn có khởi nguyên hạch tâm bộ phận. Ở ạ bổ cả lì mòn sắc ngoài bị phá ra một cái hình bầu dục lỗ lớn sau đó. Trương Tường tiếp tục mà đem động huyệt đồ vật bên trong số liệu hóa, hướng về trung tâm nhất bộ phận đi đến gần. Nhìn từ đàng xa quá khứ, giống như là một tòa 12 mặt thể sơn thể chi, bị khai xuất một cái tọa đạo nhất vậy. Hơn 10 giây sau đó đến rồi Trương Tường nhìn trước mắt bị một cái 12 mặt thể cháp sở bao vây lại, ngay cả tinh thần lực cũng không thể xuyên thấu trung tâm bộ phận nói rằng. Ở đến nơi này một cái địa phương sau đó, ngay cả Trương Tường đều có chút khẩn trương. Bất quá, hắn vẹn vẹn chỉ là khẩn trương một mà thôi, liền đem tay trái tiếp tục mà đưa ra. Hắn tay trái chỉ, nhẹ nhàng mà tại nơi cháp chi nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm phức tạp phù quang chợt lóe lên. Sau đó, cả một cái cháp liền bắt đầu từ từ bể nát ra. Từ bị điểm trúng địa phương bắt đầu, đại lượng quang mang bắt đầu tiêu tán ra, lộ ra trong đó cốt lõi nhất một bộ phận. Cái này là Trương Tường trợn trợn lớn con mắt. Ở ạ bồ cả lì mòn bao quanh trung tâm nhất địa phương trong, tồn tại dĩ nhiên không phải hắn tưởng tượng thứ trọng yếu nhất, mà là một cái nhân loại. Một cái toàn thân đều liên tiếp đen kịt số liệu liên, đã là tần lâm tử vong nhân loại. Mà từ này xiềng xích chi, Trương Tường có thể cảm thụ được một đặc biệt địa chúc với Internet quái thú khí tức. Chốc lát trong lúc đó, Trương Tường cảm giác càng thêm hỗn loạn lên. Hắn đã là có chút làm không phải tin tưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi đây không phải địa ghi mòn thế giới nồng cốt giải đất sao trừ hắn và sở hữu địa ghi mòn máy móc bị chọn chúng bọn nhỏ ở ngoài. Chả thế nào khả năng cũng có đường loài người tồn tại đâu hơn nữa, vậy cùng Internet quái thú giống nhau như lúc hơi thở đèn kịt số liệu liền, lại là chuyện gì xảy ra coi như là cùng chủng loại tồn tại, tuy là khí tức chắc là tương tự chính là, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn giống nhau nói, liền chứng minh rồi những thứ này đèn nhánh số liệu liền là tới xuất xứ từ Internet quái thú. Nhưng là, Internet quái thú không phải là bị hắn đánh bại sao? Hơn nữa, vì sao số này xưng phải do nhân mặt trái ý tưởng, hắc ám lực lượng, tiến hóa thất bại cùng tử vong đỉ ghi mòn oán nghiệm tụ tập, xuất hiện thần bí đỉ ghi mòn ạ bổ cả lì mòn trong thân thể, vẫn còn có một cái nhân loại đâu đây hết thể tất cả, vây quanh, hình như là tạo thành một cái không giải được xiềng xích, cùng với một cái như ẩn như hiện manh mối. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên nhớ lại một món sự tình. Tuy là khởi nguồn tự lúc này đây tiến nhập đỉ ghi mòn thế giới nhân loại, chỉ là có Trương Tường cùng bị chọn chúng bọn nhỏ mà thôi, thế nhưng, quá khứ không biết bao nhiêu lần tuyên triệu trong bị chọn chúng hài tử đâu, dù sao, đỉ ghi mòn thế giới nguy cơ cùng tuyên triệu đã không phải là lần một lần hai. Hơn nữa, càng thêm lớn điểm đáng ngờ chính là, này chế tạo ra đỉ ghi mòn máy móc cùng tiến hóa huy chương. Sinh tồn ở đỉ ghi mòn thế giới nhân loại, đến cùng là như thế nào tồn tại nhân loại, tại sao phải xuất hiện tại đỉ ghi mòn trong thế giới? Đồng thời, bọn họ vì sao còn sẽ biết hắc ám sắp xảy ra, sẽ có vẻm đệ mòn tiến công hiện thực thế giới, hắc ám tứ thiên vương vặn vẹo đỉ ghi mòn thế giới, cùng với cuối cùng ạ bổ cả lì mòn đâu lại liên tưởng lấy vẫn dẫn đạo bị chọn chúng bọn nhỏ đánh bại mỗi người hắc ám đỉ ghi mòn, dành cho bọn họ hắc ám đỉ ghi mòn tin tức. Nhưng xưa nay ở Trương Tường trước mặt hiện thân, thậm chí còn ngay cả video thông trong lời nói đều chưa từ nở dê xuất hiện, chỉ là dùng liên lạc điện thư huyền bên trong lão nhân. Tổng hợp, chân tướng chỉ có một những thứ này, đều là các ngươi bày kế. Trương Tường chợt nhìn về phía thân ở với bên trong hộp, liên tiếp đen kịt số liệu liên, Tần Lâm tử vong một cái nhân loại. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, một cái Tần Lâm tử vong nhân loại cũng là ngẩng đầu lên. Không sai, chính là chúng ta, bất quá. Ngươi biết được quá muộn, vì nhân loại, diệt trừ các ngươi những quái vật này vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Một cái nhân loại miễn cưỡng nhắc tới một hơi thở, hô lên cuối cùng một câu như vậy. Sau đó, hắn mặt liền dẫn thỏa mãn biểu tình chết. Nhưng cùng lúc, Trương Tường sắc mặt cũng là thay đổi lên tờ S, 5 canh cầu các loại.